có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 14, sở vị tráng đại, cái gọi là lớn mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ cho hôn mê, Tại Long Thành gia nhập gia tộc rách nát, sau đó gia nhập nhóm QQ, viết nên một chương mới cho lịch sử cách mạng của gia tộc rách nát. Trở thành bước ngoặt lịch sử của gia tộc rách nát. Thứ nhất, sau khi, chờ cho hôn mê, gia nhập gia tộc rách nát, chẳng hiểu vì sao đột nhiên có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng đến gia tộc rách nát trả thù. Thứ hai, sau khi, chờ cho hôn mê, gia nhập gia tộc rách nát, nguyên bản đám người chuyên quấy rầy gia tộc rách nát đột nhiên biến mất không còn chút tăm hơi bóng dáng. Đây có thể coi như cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống. Có người đến, cũng có người đi, nói tóm lại, tất cả vẫn duy trì được sự cân bằng tương đối, mà cuộc sống của La Băng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chờ cho hôn mê, thu nạp La Băng làm đồ đệ, mà La Băng cũng không muốn gọi nàng là sư phụ. Thế rồi sau nửa giờ hai người phế vật chán phế vật chê ầm ĩ ở trong nhóm, cũng đi tới kết luận, ta đây gọi ngươi hôn mê tỉ tỉ được không? Xít, vậy được rồi, phế vật, đoàn người, chờ cho hôn mê, làm cú điện thoại, nhánh cỏ bự, La La Băng Băng, tổ đội đi kiếm quái, tiểu mễ trúc thêm phòng thủ thêm lá chắn thêm máu, Long Hành Thiên Hạ dẫn quái, nơi đó được gọi là điện tu la, thích hợp cho những game thủ cấp 30 đến 40 tới luyện, La Băng cấp 20, nhánh cỏ bự cấp 30. Đối với những người đã hơn cấp 50 thậm chí cấp 60 mà nói, thì có thể coi như chả có bao nhiêu kinh nghiệm, La Băng không biết cảm giác của mình là gì nữa. Bởi vì cấp bậc thấp, đi tới nơi nào cũng cần người bảo hộ. Mỗi lần, khi có quái vật nhằm phía La Băng tấn công, sẽ có quang cầu từ bốn phương tám hướng bay tới, tuyệt đối không cho quái vật thương tổn La Băng. La Băng vốn muốn chạy, nhưng hiện giờ chỉ có thể ngây ngẩn nhìn mọi người, cố gắng chém rất nhiều quái vật cấp thấp hơn cả mình. Nhánh cỏ bự, nói, bà xã, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chờ cho hôn mê, nói, phế vật, cách xa quái vật một chút. Thật lâu về sau, La Băng vẫn thường xuyên nhớ tới khoảng thời gian đó. Sáu người cùng nhau tổ đội, đi giết quái cả ngày lẫn đêm. La Băng nhớ có lần, khi Long Hành Thiên Hạ dẫn nhiều quái tới lắm, tiểu mễ trúc chỉ lo thêm máu cho lão Long, còn, chờ cho hôn mê, bị quái vật cắn chết. Sau khi tiểu mễ trúc được hồi sinh, nàng vẫn cứ giải thích với cậu suốt, nàng nói, không sao đâu, bảo vệ tốt cả Băng Băng cùng bé cỏ chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Rồi nàng sẽ gửi kèm theo một khuôn mặt cười sán lạn. Còn có rất nhiều lần, mọi người khổ khổ sở sở đánh đại boss đã lâu lại bị người ta cướp mất. Chờ cho hôn mê, cùng, Long Hành Thiên Hạ, xông lên trước chém người. Kết quả là đám người kia quay lại chém chết bé cỏ và La Băng. Chờ cho hôn mê, tức điên lên, xông lên trước giết sạch toàn bộ đối phương. Theo truyền thuyết, chờ cho hôn mê, là một nữ chiến sĩ cực phẩm. Giết người sạch sẽ lưu loát. La Băng hiện giờ không chỉ tin tưởng, mà còn tâm phục khẩu phục, mọi thành viên của gia tộc rách nát đều coi nàng như chị cả. Một tiếng rồi lại một tiếng hôn mê tỉ tỉ nghe ngọt như mía lùi. Ngay cả tộc trưởng Long Hành Thiên Hạ cũng rất bội phục nàng. Hơn nữa còn là bội phục tới mức ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa, hai tay, hai đầu gối, và đầu chạm đất, đương nhiên, sau này mọi người mới biết được nguyên nhân lão Long bội phục nàng là vì nàng tự tay chém sư phụ mình, trở thành đồ đệ đầu tiên trong lịch sử trò chơi trục xuất sư phụ khỏi sư môn. Và cứ thế, chế độ luyện cấp cũng kéo dài suốt một tuần, đoàn người từ điện tu la, đến thiên niên chi kính, gương ngàn năm, đến xa địa mã nghĩ, vùng đất các con kiến, đến xa giác, đến thiên đô, đến hoa sơn địa cung, chạy hết cả thế giới không bỏ sót nơi nào. Trong khi bốn người khác ra sức đánh quái thì hai con người được bảo vệ là nhánh cỏ bự và La Băng lại nhàn tản buôn dưa lê. Lan man hết chuyện nọ sang chuyện khác, những người khác, không hề nói gì, đôi khi, chờ cho hôn mê, sẽ gửi tới một, hai từ như kiểu, ngu ngốc, phế vật, ngu ngốc hơn nữa thì thêm hai chữ cẩn thận. Long Hành Thiên Hạ cũng đôi lúc chêm vào vài câu bông đùa. Rồi một mình hắn cười ha ha, Tiểu Mễ Trúc thì cười mỉm, những người còn lại thì chẳng hiểu vì sao lại thành thế này. 6 con người đều mang trên mình song bội kinh nghiệm, có như vậy điểm kinh nghiệm mới được nhân 2 khi sử dụng quang quyển dịch truyền. Quang quyển là một dạng vòng tròn sáng bao quanh nhân vật. Đội ngũ lấy tên là chúng ta, vẫn không hề thay đổi. Ở thiên niên chi kính, có rất nhiều san hô xếp thành hình trái tim thiệt là to. 6 con người lần lượt thay phiên đứng cặp, mặt đối mặt mà chụp ảnh, rồi còn chuyển sang chụp ảnh cả nhóm. La Băng chụp chung một kiểu lưu niệm với, chờ cho hôn mê, lấy tên, tỉ muội đồng tâm, trong ảnh, là hai tên ngớ ngẩn giữ khoảng cách rất chi là xa. Nhánh cỏ bự đứng bên cạnh liên tục hô bà xã, chị dâu, cười lên một cái, đáng tiếc, La Băng mãi vẫn không nở lấy được một nụ cười. Phế vật, ta khóc thèm chụp với ngươi. La Băng ngồi trước máy tính mà làm nhàm, sau khi đã đạt tới điều kiện cấp bậc đã đề ra. La Băng gia nhập gia tộc rách nát, nhờ có Thu Thiên Sáo Trang đầy nổi bật, mà trước khi gia nhập gia tộc rách nát, La Băng đã phải từ chối lời mời của các gia tộc khác 13 lần. 13, thật là một con số cực kỳ. May mắn, có điều không ngờ rằng ngay cả Bất Thị gia tộc và Nam Cung Thế gia cũng có lời mời. Ai ai cũng đều biết, gia tộc ấy không phải chỉ có 5 thành viên, mà chính xác phải là 5 thành viên đã mãn cấp 60. Tên của 5 người đều kết thúc bằng các trợ từ ngữ khí đi nha mà đâu thôi. 5 con người, tự xưng là nhân yêu. Sao bọn họ lại có thể mời La Băng cơ chứ? Làm sao họ biết được La Băng cũng là nhân yêu? Chẳng lẽ trong gia tộc bọn họ có người biết La Băng? Nam Cung Thế gia chỉ thu nhận con gái, mời La Băng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là, theo lời hôn mê tỷ tỷ sư phụ của La Băng hiện nay, thì lão đại Nam Cung Thế gia không xứng đáng LMTNS địch của tình địch. Vậy nên khi Nam Cung Tiểu Thiện gửi tin nhắn Băng Băng ơi, gia nhập gia tộc bọn ta được không? Phong ngươi làm trưởng lão nha. La Băng trực tiếp ném luôn bát mì lên bàn phím, muốn làm cho cái máy tính đơ luôn. Gia tộc rách nát bước vào 3 ngày chỉnh đốn với quy mô lớn. Chỉnh đốn đầu tiên, đá người, tin tức người liên tục sử dụng sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm. Làm cho mọi người dở khóc dở cười. Đuổi sạch tất cả những người gia nhập nhóm nhưng không có nói lấy một lời. Những ai gia nhập nhóm nhưng lại không thêm gia tộc, còn cả những ai thường xuyên hay gửi những tin nhắn đầu độc, kích động tình cảm trong lúc thông báo khen thưởng, sau khi cảnh cáo vẫn là không nỡ giết những người đó. Chỉnh đốn thứ hai, phong hào, gia tộc tự định nghĩa chức vị, Long Hành Thiên Hạ, Hoàng đế rách nát, Tiểu Mễ Trúc, Hoàng hậu rách nát, làm cú điện thoại, Vương gia rách nát. Chờ cho hôn mê, Vương Phi rách nát, La La Băng Băng, Công Chúa rách nát, Nhánh Cỏ Bự, Phò Mã rách nát, những người còn lại thì cứ tùy ý phong hào. Mấy người Hà Diệp Phi Vũ, Dung Cách Cách, Tuyển Hủ rách nát nha. 3 người vi sinh vật, virus cúm, ký sinh trùng, Tuyển Lão Sư, đệ tử rách nát, mặt khác, dựa theo cấp bậc mà chia làm tiểu rách nát, đại rách nát, rất rách nát, cực độ rách nát, siêu rách nát. Thế là trong nhóm còn lại không đến hơn 50 thành viên. Trong vòng chưa đến 2 ngày lại thêm được mười mấy người nữa. Nghe nói là do Long Hành Thiên Hạ mời gia nhập. Về sau, nhóm thiết lập chế độ từ chối thành viên gia nhập. Mọi người thống nhất thay đổi danh thiếp của nhóm. Gia nhập gia tộc trong trò chơi. Chỉnh đốn hoàn tất xong. Nhóm lại một lần nữa chuyển thành nghiệm chứng sau khi gia nhập. Trong trò chơi. Cũng bắt đầu công khai tuyển thêm thành viên như cũ. Gia tộc rách nát, cuối cùng cũng, đi vào quỹ đạo, mà đám người trong nhóm cũng không có thay đổi gì nhiều. Trừ bỏ 2 người rút khỏi nhóm mà thôi. Kết quả là, trong gia tộc bắt đầu phân công. Nào thì tổ quản lý rách nát, tổ tuyên truyền rách nát, tổ kiến thiết rách nát, tổ ngoại giao rách nát, tổ tài vụ rách nát và linh tinh. Tổ quản lý, Long Hành Thiên Hạ, Tiểu Mễ Trúc, làm cú điện thoại, chờ cho hôn mê, Nhánh Cỏ Bự, La La Băng Băng, được xưng là 6 người rách nát đi. Tổ tuyên truyền, Hà Diệp Phi Vũ, Dung Cách Cách, Tổng Ngoại Giao, Lão Nico, Gai Nhím, Tàu Kiến Thiết, Bách Chiến Bách Thắng, Khi Trời Tối, Tài Tài Vụ, Nồng Cốt Mỹ Nhân, Một Kiếm Một Đầu Người. Tổ Tuyên Truyền chịu trách nhiệm post lên diễn đàn những bài phát biểu xúc động. Nếu được các mod nhìn chúng, sẽ được in đậm mà đặt làm top post, là điều kiện truyền thông nhanh nhất giúp phát triển gia tộc rách nát ngày một lớn mạnh. Tàu Kiến Thiết chịu trách nhiệm cả ngày dẫn dắt các thành viên gia tộc làm nhiệm vụ kiến thiết gia tộc. Thu thập tài liệu nhằm nâng cao mức độ kiến thiết cho gia tộc. Là nguồn cung cấp các điều kiện vật chất giúp gia tộc rách nát phát triển lớn mạnh. Tổng Ngoại giao chịu trách nhiệm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đại gia tộc. Kết liên minh với nhiều gia tộc khác, tạo tình hữu nghị giữa các gia tộc. Là điều kiện cung cấp danh dự đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh của gia tộc rách nát. Tổ tài vụ thu nhặt các loại nguyên vật liệu, làm sao cho giá nhập thì thấp mà xuất thì cao. Chế tạo các loại thuốc nhuộm tóc, tạo ra các trang bị để buôn bán. Là điều kiện cung cấp nguồn kinh tế vì sự phát triển lớn mạnh của gia tộc rách nát. Tổ quản lý dự tính quy hoạch tổng thể, phối hợp làm việc với các thành viên rách nát trong gia tộc. Có thưởng có khích lệ, tạo nên bầu không khí ấm áp, là điều kiện cung cấp nội hàm đẩy mạnh sự phát triển của gia tộc rách nát. Và cứ thế, gia tộc rách nát, một gia tộc nhỏ nhoi trong bảng xếp hạng rõ ràng là không có gì để gây sự chú ý thu hút. Vậy mà trong nháy mắt đã nhảy vào hàng top 10, lượng biến đổi đến giới hạn nhất định dẫn đến sự thay đổi về chất. Do đó, những rách nát nhỏ nhoi đã biến mình nhảy vào thành lớn mạnh. Cách chương.